Vũ nghịch càn khôn, chương 1830. Hài lòng, gocchuyenaudio.com, cửu võ cảm ngộ càng sâu, có thể làm quen 3 ngày chém lúa, đột phá không thể bảo là không lớn, Sở Nam lấy được chỗ tốt nhưng không có trực tiếp hiện ra lực công kích, Sở Nam hiểu ngộ đến, tất cả đều hóa vào trong không gian trong cơ thể. Trong cơ thể không gian lại thêm biến hóa nhẹ nhẹ, phương viên 500 mét kéo dài gần 3 thước mà thiên địa này độ cao cũng tăng cao hơn 10 mét. Đây là trực quan, cũng tương đối dễ dàng nhìn ra được biến hóa, còn có một chút biến hóa khác thì phải Sở Nam từ từ đi nhận thức. Đối với lần này, Sở Nam có thể nhận thức ra một chút, cũng có không ít thứ Sở Nam không nhận thức tới, nhưng Sở Nam tin tưởng, chỉ cần từ từ tích lũy, đợi đến lúc lượng biến khiến cho chất biến, dĩ nhiên là có thể nhận thức ra. Chỉ là hiểu nhiều một chút là có thể để cho không gian trong cơ thể sinh biến hóa. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, cảm thấy đủ, càng thêm xác định đạo quang mang kia so với pháp tắc cao hơn. Chờ ta hoàn toàn hiểu rõ đạo tia sáng này, hơn nữa ta trong khoảng thời gian này tích lũy tin tưởng có thể làm cho không gian trong cơ thể một lần bay vọt về chất. Đúng lúc này, cửu võ nói, ta cảm giác được tự mình sắp đột phá trên tổ cảnh, bước vào chân tổ cảnh rồi. Tốt, điện chủ cười lớn tiếng, Sở Nam cười một tiếng, rồi sau đó cùng tiểu trận cùng đám người ngọc thố tộc nhân nghiên cứu thôi diễn ra công pháp thích hợp với bọn họ còn có cải tạo thân thể. Đoàn người tiếp tục lên đường, 5 người đao mặt hán tử còn đang tiêu hóa võ bí quyết vũ kỹ Sở Nam cho bọn hắn, đến nay Trúc Mã Tử còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này mới biết quyết định của đại ca anh Minh cờ nào, lúc này mới vừa đi theo, đã được chỗ tốt lớn như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Cầm nhiều võ bí quyết vũ kỹ trong tay, đao mặt hán tử trong lòng quyết định chủ ý rồi, nhất định phải hào hào đi theo đại nhân, cúc cung tận tụy. Những thứ võ bí quyết vũ kỹ kia được Sở Nam nhớ ở trong lòng, sau đó thấy chỗ dùng cũng không phải là quá lớn, hắn cho đám người đao mặt hán tử trừ bỏ muốn thu lòng của bọn họ ra, cũng có suy nghĩ khác, mặc dù hắn quyết định không giống những người khác khống chế cổ chi cảnh huyền bí như vậy, nhưng cũng không phải là muốn đem cổ chi cảnh huyền bí khiến cho khắp thiên hạ đều biết, cũng phải cụ thể xem ai mới được. Mà năm huynh đệ đao mặt hán tử chính là vào mắt Sở Nam, cũng là người bên cạnh Sở Nam. Không chỉ có đao mặt hán tử, mà hỗ trưởng lão, vạn trận lão tổ cũng nghĩ suy nghĩ đến Sở Nam, bọn họ oán hận còn có sợ hãi. Về phần đại trưởng lão, ánh mắt của hắn cũng chưa có rời khỏi Sở Nam, hắn nhìn Sở Nam, đó càng ngưng trọng, ánh mắt càng phức tạp, cứ như vậy nhìn suốt 4 ngày, sau đó, đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng đột nhiên hoàn toàn biến mất, không còn tung tích. Thay vào đó là nụ cười, không phải cười khổ cười lạnh, mà là nụ cười vui vẻ giải quyết vấn đề khó khăn. Bởi vì đại trưởng lão nghĩ tới một cái chi kế tuyệt diệu. Kết quả là tháo xuống trên vai gánh nặng, đại trưởng lão một thân thoải mái hướng Sở Nam đi tới. Cửu võ chiến thần vốn muốn đem đại trưởng lão ngăn cản, đại trưởng lão thấy thế, không có lập tức xuất thủ, hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được Sở Nam cùng bọn họ quan hệ không tầm thường, nếu là hắn xuất thủ làm bị thương bọn hắn, căn cứ Sở Nam biểu hiện lúc trước diệu kế, hắn hơn phân nửa sẽ. gocchuyenaudio.com, không có dùng, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Ta không có ác ý, có việc cùng hắn thương lượng. Đánh trước rồi hãy nói. Chiến thần vừa nói xông lên, Sở Nam đưa tay ngăn lại, nói. Nguyệt động chủ theo chiến thần luyện một chút. Mặc dù Nguyệt động chủ quy hàng ở dưới tay Sở Nam, vừa vặn thành cổ chi cảnh cường giả, đối với giọng nói Sở Nam, rất không ưa, đang lúc nhăn mặt lại nghe Sở Nam nói. Nếu như ngươi luyện để cho ta hài lòng, ngươi lập tức là có thể khôi phục tự do. Vốn trong lòng có chút khó chịu, Nguyệt động chủ, nghe nói như thế cả người cũng kích động lên, về phần Sở Nam nói chuyện, nghe vào trong tai cũng là hay như tiên nhạc vậy, vạn trận lão tổ bọn họ nhìn về phía Nguyệt động chủ, trong ánh mắt còn lại tràn đầy ghen tị. Nguyệt động chủ đến trước mặt chiến thần côn liền đập Nguyệt động chủ dễ dàng đón lấy, dù sao thực lực của hắn hơn nhiều, một bên luyện, Nguyệt động chủ trong lòng thì nghĩ đến. Để hắn hài lòng, là có ý gì? Muốn cho thực lực của tên này bay lên đến dạng trình độ gì? Bước vào cổ chi cảnh, rất dễ dàng, Nguyệt động chủ đem Thường Danh Ca trở thành ví dụ, hắn quyết định muốn cho chiến thần hết sức nhanh bước vào, để đạt được thân tự do, mà lúc này, đại trưởng lão đang lấy ra một quyển vũ kỹ, còn có mấy khối võ bí quyết nhìn Sở Nam nói. Đây là võ bí quyết vũ kỹ ta tu luyện qua, nhìn Sở công tử thu thập võ bí quyết ta liền tặng cho Sở công tử. Ân, Sở Nam nghi ngờ, vô sự mà ân cần, tuyệt đối có mục đích, hắn không rào đón, nói ra. Có lời gì nói thẳng ra. Sở công tử ta nghĩ cùng thương lượng một chuyện, nếu là đi đại đạo tông, ngươi sẽ nhiều lời rồi. Đúng không phải là việc như vậy. Sở Nam nhướng mày, đại trưởng lão thấy thế, không có lại nói lời sắc bén, nói thẳng ra. Sở công tử cảm thấy đại đạo tông như thế nào? Không sai, Sở Nam thuận miệng nói ra có chút cũng không hiểu mưu đồ đại trưởng lão rồi, đại trưởng lão trong đầu hiện lên Sở gia trả lời. Nếu Sở công tử cảm thấy không sai, ta đây hiện tại đại biểu Đại Đạo Tông, muốn mời Sở công tử gia nhập Đại Đạo Tông, không biết như thế nào. Lời này vừa vào tai, Sở Nam lập tức hiểu đại trưởng lão đánh chú ý cái dạng gì, hắn nếu gia nhập Đại Đạo Tông, đối với đại trưởng lão hoặc là đối với Đại Đạo Tông mà nói, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, nhiệm vụ đại trưởng lão coi như là hoàn thành, Đại Đạo Tông cũng có thể được đến đồ bọn họ muốn. Thứ hai, đối với hỗ trưởng lão cùng ba trưởng lão bị khống chế sẽ được giải trừ. Thứ ba, hắn có thể khống chế người, hoặc là thế lực đều chuyển thành Đại Đạo Tông. Thứ tư, bản thân hắn trở thành tinh anh Đại Đạo Tông, đủ loại thần bí của hắn, Đại Đạo Tông đoạt được. Thứ năm. Dù sao đúng diệu kế một mũi tên đoạt rất nhiều mục tiêu. Sở Nam nghĩ đến, đại trưởng lão lại nói, nếu Sở công tử gia nhập Đại Đạo Tông, không phải là lấy thân phận đệ tử Đại Đạo Tông đem trưởng lão trao ra, mặt khác 5 tháng trận cũng có thể để cho Sở công tử ở trong đó 5 năm, còn có đan dược nghịch thiên tiên thiên pháp bảo, thậm chí có các loại công pháp phía trên cổ chi cảnh có thể cung cấp cho Sở công tử. Không thể không nói, điều kiện đại trưởng lão, vô cùng mê người, vừa tiến vào chính là trưởng lão, chỉ sợ là mới nghe lần đầu, mà 5 tháng trận lại sở. Góc truyện audio.com, Nam càng sớm muốn lấy được, nếu để cho tiểu trận đạt được trận này, hoặc là biết được phương pháp bày trận như thế nào, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bày ra 5 tháng trận, đối với Sở Nam mà nói tuyệt đối có chỗ tốt lớn lao. Nhưng Sở Nam chỉ có thể nói không mà thôi. Cách chương.